cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 362, diệt sát Chu lão ma. Triệu Trạch cười to đồng thời, cầm long thủ vung ra, đem đại hán ba người đầu lâu, thi thể toàn bộ bắt được trước người. Sau một khắc, phát hiện nguyên thần của bọn hắn, quả như chính mình sở liệu như vậy đánh tới muốn đoạt xá. Hắn đem tạm thời không kịp thôn phệ luyện hóa đầu lâu, thân thể tất cả đều thu vào chữ vật đại bên trong. Chân đạp bộ pháp hóa thành huyễn ảnh, vùng đào trực tiếp hướng Chu lão ma phóng đi. Chúng đạo hữu, kẻ này không thể lưu, đồng loạt ra tay. Tình cảnh vừa nãy phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch Triệu Trạch đã tới gần. Theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Chu lão ma vội vàng chống lên vực giới, thôi động hai đại linh bảo oanh kích, cũng chào hỏi những người khác ra tay. Dầm dầm dầm, đều biết đắc tội một cái thời gian tu giả kinh khủng hậu quả. Lại đối phương vẫn là vĩnh hằng trúc cơ, hiện tại liền đã như thế khó đối phó, nếu để cho hắn chân chính trưởng thành, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết. Bởi vậy, Chu lão ma vừa dứt lời, họ Tần lão giả, Diêu Bích Hàm, áo bào trắng người trung niên, Thanh Y lão giả chờ đều không để lại dư lực đánh ra thuật pháp. Pháp bảo oanh kích, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Lân Giáp đại hán, thanh niên, hình rắn ấn ký nữ tử thần hồn, cũng đã cười gằn chui vào Triệu Trạch thức hải, hiển nhiên là muốn thừa cơ nhiễu loạn đoạt xá, lấy báo thù lúc trước chủ quan bị trảm cừu hận. Nhưng mà, đối mặt mười mấy món linh bảo oanh sát, phô thiên cái địa thuật pháp phong bạo, cùng với ba cái trảm đạo nguyên thần uy hiếp, Triệu Trạch khóe miệng lại tràn đầy nụ cười trào phúng. Hắn động tác không ngừng chút nào, dưới chân bước ra huyền diệu quỹ tích, thân ảnh trùng điệp, phảng phất đi vào thời gian bên trong bình thường. Hết thảy công kích tất cả đều theo làm nhạt hư ảnh thượng lướt qua, đụng vào nhau ầm ầm nổ tung. Ngươi, tại hệ thống tùy tiện xóa bỏ ba cái trảm đạo nguyên thần, vui sướng cùng hắn chia sẻ tinh thuần hồn lực hấp thu thời khắc, Triệu Trạch liều mạng phản phệ thổ huyết, tránh thoát chúng trảm đạo đại năng khóa chặt, trực tiếp nghịch chuyển thời gian về tới mấy tức trước đó. Vừa vặn mắt thấy đại hán ba người chết thảm Chu lão ma, nhìn lại có một cái hắn trông rỗng xuất hiện trước người vung đao chém tới, lập tức khó nén kinh hãi lui lại. Bất quá, Chu lão ma tốt xấu là Cẩm Quốc đệ nhất đại tông môn, Huyết Sát Minh lão tổ, cả đời trải qua sinh tử ma luyện vô số. Mặc dù chấn kinh tại nhìn qua chỉ có trúc cơ đại viên mãn tu vi Triệu Trạch, vì sao có thể thi triển huyền diệu như thế thời gian bí thuật, nhưng sinh tử nguy cấp tiến đến lúc, vẫn là một chút trước người hai kiện linh bảo, cũng đem máu của mình sắc vực giới khuếch tán mà ra. Oanh một đao đánh bay đủ để ô uế pháp bảo cực phẩm đại ấn màu đỏ ngòm. Triệu Trạch thể nội 27 tầng vĩnh hằng đạo cơ, 23 viên chân khí trong hạt châu lực lượng toàn bộ kích phát, trường đao phong mang tăng vọt, nghiền nát mấy chục cái theo càn khôn vạn hồn phiên bên trong gào thét mà ra cao giai quỷ vương, thế đi không giảm tiếp tục hướng Chu lão ma chém tới. Đụng, trường đao màu xanh lam bổ vào vừa vặn tràn ra bên ngoài cơ thể hơn trượng huyết sắc vực giới trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang oanh minh. Chu lão ma huyết sắc vực giới ẩn chứa một tia thủy bản nguyên cùng một tia giết chóc bản nguyên, nếu không phải so với hắn tu vi cao hơn đại năng ra tay, người bình thường rất khó phá vỡ. Nhưng mà Triệu Trạch một đao kia không riêng bạo phát toàn bộ tu vi cùng thân thể chi lực, càng là ẩn chứa thời gian đại đạo, còn có thể so với trảm đạo đại viên mãn thần thức xung kích. Ken két âm thanh bên trong, chưa toàn lực tiến hành vực giới liền trực tiếp vỡ nát. Chu lão ma cuồng thổ máu tươi, liều mạng thôi động càn khôn vạn hồn phiên ngăn cản, có thể hiển nhiên vẫn là không còn kịp rồi. Tại hắn hoảng sợ trong tuyệt vọng, thân thể hóa thành tốc độ như rùa, cờ đen bên trong quỷ vương rõ ràng đang liều mạng bay ra, thong thả như là ốc sên. So sánh dưới, Triệu Trạch trong tay trường đao màu xanh lam lại giống như thiểm điện, oanh máu bắn tứ tung bên trong. Chu lão ma đầu lâu sụp đổ, lại không còn sống khả năng. Lão gia hòa, ngươi đi sao? Nhất chiêu đắc thủ, Triệu Trạch bàn tay trái hóa thành lỗ đen thôn phệ trước người huyết vụ. Chu lão ma suy yếu nguyên thần còn nghĩ bỏ chạy, lại bị thôn phệ chi lực cường lực xé rách, căn bản là không tránh thoát, mà ngay cả tự bảo cũng làm không được. Quanh thôn phệ ẩn chứa chu lão ma sinh mệnh lực cùng tinh hồn huyết vụ, thân thể oanh minh. Triệu Trạch lúc trước bỏ chạy lúc tiêu hao tu vi nhanh chóng bổ đầy, chưa ngưng luyện đến trạng thái đỉnh phong thứ 23 viên chân khí hạt châu, cũng đã cấp tốc đạt tới trạng thái bão hòa. Đương nhiên, nếu là có thời gian tiếp tục thôn phệ, lại ngưng luyện ra một viên chân khí hạt châu cũng không đáng kể. Có thể chung quanh còn có nhiều như vậy con mồi chờ hắn bắt giết, Triệu Trạch cũng sẽ không lựa chọn thu tay lại. Trong nháy mắt thu hồi chu lão ma không đầu thân thể, cầm long thủ phá toái hư không, vô chủ linh bảo càn khôn vạn hồn phiên cùng huyết sát thất tuyệt ấn liền bị bắt tới thu vào chữ vật đại bên trong. Cười lạnh, Triệu Trạch trực tiếp đạp hư hướng cách hắn gần nhất họ Tần lão giả phóng đi. Những quá trình này nói đến phức tạp, kỳ thật đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến liền chạm đạo hậu kỳ mặt chữ điền lão giả thạch ngọc lỗi. Áo bào trắng người trung niên La Vũ cũng không kịp viện thủ. Này, không tốt, mau trốn. Nhìn Triệu Trạch nghịch chuyển thời gian, theo chu lão ma trước người hiện thân mà ra liền đem hắn trực tiếp chém giết. Họ Tần lão giả lập tức chống lên vực giới đạp hư mà đi. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, đối phương mặc dù phản phệ thổ huyết, nhưng thương thế căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Như thế xuất quỷ nhập thần thời gian đại đạo, thế thì còn đánh như thế nào? Trốn được chậm một chút chắc chắn chết không có chỗ chôn. Bao quát lão giả áo xanh, áo vàng lão bà, áo bào trắng người trung niên, mặt chữ điền lão giả ở bên trong hết thảy trảm đạo, nhào nhào kinh hãi bước vào hư không rời đi, không gây một người dám chính diện Triệu Trạch. Kỳ thật cũng không phải bọn họ thật sợ, bốn cái trảm đạo hậu kỳ đại năng đã bày ra khốn trận, đây là muốn bày ra địch lấy yếu đem hắn dẫn vào trong đại trận tuyệt sát. Ngưng nhưng mà, theo Triệu Trạch hét lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm vài chục trượng bên trong, thiên địa trong nháy mắt đứng im, chỉ có hắn một người tốc độ cực nhanh thẳng đến họ Tần lão giả. Đông kết thời gian, không, họ Tần lão giả vốn đã non nửa thân thể bước vào hư không, có thể động tác của hắn liền như vậy trực tiếp tĩnh lại, chỉ có thể phát ra không tiếng động gào thét. Bên kia đồng dạng ở vào phạm vi bên trong gầy còm lão già, mặt trên cũng đầy là vẻ tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, Triệu Trạch không có trải qua trảm đạo kiếp, không cách nào dựa vào vực giới thời gian dài đông kết thời gian. Nếu không ngoại trừ mặt chữ điền dâu dài lão già, thanh lão già, áo bào trắng người trung niên, áo vàng lão bà này bốn cái trảm đạo hậu kỳ đại năng bên ngoài, hắn vực giới bao trùm bên trong, tất cả mọi người đem bị ngưng kết thời gian, chắp cánh khó thoát, chỉ là hiện tại cùng nhau ngưng kết hai cái trảm đạo trung kỳ đại năng thời gian, đem bọn hắn ngắn ngủi định tại chỗ, phải chịu phản phệ cũng đủ để làm hắn trọng thương. Triệu Trạch vừa mới đến gần họ Tần lão giả vung ra một đao, liền sắc mặt đỏ thắm lần nữa phun máu tươi tung tóe. Tạch tạch tạch, giờ khắc này, sinh tử nguy cấp đánh tới, gầy còm lão giả hai người đều tại thiêu đốt sinh mệnh tu vi. Vài chục trượng bên trong đứng im thời gian, tại hai người liều mạng thôi động vực giới xung kích hả? Phát ra như mặt gương vỡ vụn rạn nứt thanh, nhưng chính là này thời gian ngắn ngủi, trường đao màu xanh lam đã tới gần, máu me tung tóe bên trong, họ Tần đầu của ông lão ầm vang sụp đổ, liền nguyên thần đều bị lẻn đi hơn phân nửa. Sau một khắc, Triệu Trạch tại cái kia tu vi không kém gì họ Tần lão giả Trảm Đạo lão giả. Khôi phục năng lực hành động trước đó, trực tiếp đạp hư theo trước người hắn đi ra. Trường đao trong tay đối này hung hăng một chảm, đụng lão này đầu lâu đồng dạng biểu phi mà lên. Cũng may hắn nguyên thần coi như hoàn chỉnh, ôm một thanh hình rắn tiểu kiếm trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Coi như số ngươi gặp may, bởi vì thương thế cần thời gian khôi phục, còn có bên kia họ Tần lão giả tàn hồn cũng đang trốn độn. Triệu Trạch thì thào lúc, đưa tay chộp một cái đầu của hắn tách rời thi thể. Thu vào chữ vật đại nháy mắt, cầm long thủ đánh ra, đem hạ xuống họ Tần lão giả thi thể bắt đến trước người. Đạp hư thẳng đến hắn tàn hồn đuổi theo, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.